đã từng yêu người đến tận xương tủy. Chương 21, chỉ có một cơ hội thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đờ chương 21, chỉ có một cơ hội thôi, cuối cùng thì cũng chịu nhận cô là Đường Chi Hạ rồi à? Mạc Vân Đình thản nhiên cất lời, giọng nói trầm lặng như âm thanh của tiếng đà. NVO, lông chạm vào trái tim tôi. Từ lúc đến tìm anh ta, tôi đã không có ý muốn giấu giếm nữa rồi. Anh đã biết rõ mà tôi cứ khăng khăng không thừa nhận thì hay họ làm sao? Tôi đến tìm anh là muốn lấy lại chiếc dây CS quyền của mẹ tôi. Anh ra điều kiện đi, chỉ cần nằm trong khả năng của tôi thì việc gì tôi cũng sẽ làm. Đầu dây bên kia phát ra tiếng cười nhẹ của Mạc Vân Đình. 17:22 Watermark with you, Watermark free âng mang. Upgrade to remove this message. Đan chương 21, lẽ nào, lời nói ban nãy của tôi có gì đó không ổn. Nếu cô đã nói là việc gì cũng có thể là M, thì ngay bây giờ, cô hãy đến phòng số 808 của khách sạn Hào Đình đợi tôi, nhớ N viên lễ tân sẽ đưa thẻ phòng cho cô ta. N làm xong tôi sẽ qua đó ngay, đến khách sạn đợi anh ta. Tôi không phải con ngốc, đương nhiên tôi hiểu ý của anh ta là gì, tôi không thể kiềm chế cơn giận được nữa. Mạc Vân Đình, anh coi tôi là hạng ngư ơi nào hài định an, đúng là tôi muốn lấy chiếc dây chuyền đó, nhưng cũng chưa tới mức phải bàn tê, hận cho anh ta. Nếu như không phải vì CS Watermark with you Watermark free lời này tôi không upgrade to remove this message. 17:22 so đan chương 21 bao giờ muốn gặp lại Mạc Vân Đình. Tôi hiểu rõ cô hơn ai hết, cô chỉ có mộ. Tê cơ hội này thôi, muốn hay không muốn tự cô quyết định. Mạc Vân Đình, tôi và anh đã ly hôn rồi. Anh không cảm thấy yêu cầu anh đưa ra thật nực cười sao? Đang cầm điện thoại mà tôi giận run xê à người. Ly hôn, chỉ dựa vào tờ đơn ly hôn mà cô gửi cho tôi mà cô dám mất tích trong 3 năm trời sao? Tờ đơn ly hôn đó tôi đã xé nó từ lâu rồi. Anh ta xé rồi sao? Mạc Vân Đình nói về ấy là có ý gì? Khi ấy, người muốn ly hôn y à anh ta mà. Tôi chỉ chiều theo ý của anh Watermark with you Watermark free tắt thành cho a upgrade to remove this message. 17:221 UOC đan chương 21 Nesta và Mạc Lâm Thư thôi. Giờ anh ta là, y nói cứ như anh ta là người bị hại vậy. Đủ rồi, Mạc Vân Đình, là anh nói chưa từng yêu tôi không còn đeo bám anh nữa thì anh nên vui mới phải chứ. Tôi chỉ muốn lấy lại chiếc dây chuyền của mẹ tôi. Y thôi, anh muốn bao nhiêu tiền tôi sẽ trả đủ, anh đừng làm khó tôi nữa được khôn. G, những chuyện trước đây, ai đúng ai sai y với tôi đã không còn quan trọng nữa rồi. Ngoài sợi dây truyền ra, tôi không muốn N nghĩ đến bất cứ chuyện nào khác nữa. Phòng số 808, Mạc Vân Đình nói xong liền cúp máy, đề ưởng như cố tình không cho tôi cơ hội đờ, để từ chối vậy. Tôi biết rõ là không nên đồng ý yêu cực 17:22 là Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Ban chương 21 U của anh ta, vì đồng ý đồng nghĩa với Vi. Việc gì nhục tôi, nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào tôi cứ đi đến cửa khá. CS sạn mà không biết, phía xa xa tôi nhìn thấy một bóng dáng, G thân quen, là Mạc Lâm Thư, cô ta, vẫn còn sống, không phải ban, âm trước, bệnh tình của cô ta rất nghiêm trọng, cần ghép tủy gấp mà. Sao giờ lại xuất hiện bình yên vô sự trước mặt tôi TH? Thế này, xem ra cuối cùng Mạc Vân Đình cũng tìm được cách cứu cô ta. Mạc Lâm Thư khoác tay người đàn ông G bên cạnh cúi đầu bước vào khách sạn. Người đàn ông bên cạnh cô ta nhìn chô. Watermark with you Watermark free hồi lâu tôi mới upgrade to remove this message. 17:22 đan chương 21 nhớ ra đó là Quý Lâm. Hồi đó chính anh ta là người muốn lấy bỏ đứa bé từ trong bụng tôi để cứu Mạc Lâm Thư. Chẳng phải Mạc Lâm Thư thích Mạc V. Ân Đình sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lẽ nào cuối cùng cũng từ bê ỏ rồi. Rõ ràng những chuyện này chẳng còn liên quan tới tôi từ lâu rồi, nhưng trong lò. Ân tôi lại dấy lên tâm trạng khác lạ, Mạc Lâm Thư cũng đã nhìn thấy tôi, bi, biểu cảm ngạc nhiên trên khuôn mặt cũng không kém gì tôi. Cô ta nhìn Quý Lâm bên cạnh rồi lấy TH, kẻ phòng trong tay đưa cho anh ta, trầm G, giọng nói, anh lên trước đi, lát em sẽ lên sau, phòng số 806 nhé. Watermark with you Watermark free nhận lấy thẻ P upgrade to remove this message. 17:22 KNO pan chương 21 hỏng đi lên. Mạc Lâm Thư không thèm nhìn tôi lấy một cái, giọng lạnh nhạt nói. Đường Chi Hạ cô đã đi rồi còn quay lại làm gì? Khô, ưng phải là muốn gương vỡ lại lành với M. A. Vân Đình chứ? Cô xem lại bản thân cô đi, cô nghĩ Vân Đình sẽ thích cô à cô cây ết. Ông cảm thấy chỉ cần nhìn thấy cô là anh ấy đã thấy chán ghét rồi sao? Mạc Vân Đình không thích tôi, sự thực này tôi đã biết từ lâu rồi. Nhưng Mạc Lê, M Thư mà anh ta thích kia, hiện tại lại đế. N thuê phòng khách sạn cùng người đàn ông khác, đúng là mắt nhìn người của anh ta chẳng, ân ra làm sao cả. Tuy Mạc Lâm Thư là chị em gái, nhưng Watermark with you Watermark free ăn cô ta đã hại upgrade to remove this message. 17:22 chúc ban chương 21 à mất mặt 18 đời của họ đường chúng tôi. Nói xong, tôi lướt qua Mạc Lâm Thư, đờ, y ra ngoài. Bỗng chiếc áo bị ai đó túm chặt lại, xé rách chiếc áo ren từ trên vai xuống. Sóng tình FB, Ngọc La Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. 17:22 ăn chương 21 chết bố mẹ mình. Dù sao bố tôi cũng là bê ổ ruột của cô ta, mà cô ta lại có thể nhẫn tâm gây ra việc độc ác như vậy. Loại phụ nữ kiểu này, tôi không muốn có bất cứ mối quan hệ thân thích nào, càng chẳng muốn có thiện cảm với cô ta. Thật sự tôi CS ẳng muốn nói chuyện với cô ta, dù chỉ một cậu cũng không muốn. Tôi đã không còn là đường chi hạ của ngày xưa nữa. Nhưng nếu như không điều gì đó, thì tôi thấy có lỗi với đau khổ mà mình đã phải chịu đựng trong thời gian. An qua, với làm, tôi quay lại làm gì không liên quan tới cô, nếu muốn lo chuyện bao đồng thì chi bằng làm tốt việc của mình kia. Tuy C, hẳn thích thú gì khi có cô em gái như CO, nhưng dù sao thì trong người cô đang chảy dòng máu của nhà họ đường nên T, Watermark with you Watermark free một câu, đừng L upgrade to remove this message. 17:22 pen, cách chương.